LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2271, chương 2274, Tiber. Tô Minh một nghe được cái này thanh âm, cả người liền lần nữa giật mình. Lại là Tiểu La Lị. Trước đó đem Tiểu La Lị phóng xuất, chính là sợ hãi bản thân đã xảy ra chuyện, dính líu tại hệ thống không gian bên trong Tiểu La Lị. Sở dĩ Tô Minh sớm làm một cái chuẩn bị, thế nhưng là để cho Tô Minh không nghĩ tới là, cái này Tiểu La Lị hoàn thành một cái không ổn định nhân tố. Nàng có thể nhìn thấy Tô Minh ở chỗ này gặp phải tất cả. Trước đó Tô Minh là không nghĩ tới. Hơn nữa cái này Lâm Vũ Phu cũng đã bị đánh không được. Đâu còn có thể ngăn cản Tiểu La Lị. Tiểu La Lị vậy mà bay thẳng đến Tô Minh bên này chạy tới. Tô Minh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tiểu La Lị nếu là đến đây cái này thì hư chuyện. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Tô Minh đều không biện pháp an tâm rời đi. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian nói một câu. Annie, người đừng tới, nghe lời của ta, nhất định đừng tới đây. Thế nhưng là Tô Minh lời nói cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Luôn luôn tương đối nghe lời Tiểu La Lị, cái này vậy mà không nghe lời. Đi tới Tô Minh bên người. Bánh, người đến cùng làm sao vậy? Người đừng làm ta sợ a. Tiểu La Lị bên này rất lo lắng mở miệng nói một câu. Tô Minh trong mắt lóe lên một vòng dãy giụa, lấy tay nhẹ nhàng phủ một lần Tiểu La Lị đầu, liền mở miệng nói ra. Annie ngươi đừng lo lắng, Bánh ở chỗ này chơi với bọn hắn trò chơi đây, sẽ không có chuyện gì. Bánh, ngươi gạt người. Tiểu La Lị trên mặt còn mang theo nước mắt, rõ ràng không tin Tô Minh dáng vẻ. Tô Minh trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Trong lòng tự nhủ cái này Tiểu La Lị thực sự là quá thông minh. Căn bản liền không gạt được nàng. Mà Âm Hồn Tông mấy tên này, trong mắt lại bỗng nhiên lộ ra một vòng tinh quang. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Trực tiếp lên tay, đem Tiểu La Lị xách lên. Cái này Tô Minh là không có cách nào bình tĩnh. Hắn nghĩ muốn ngăn lấy. Bất quá động tác của hắn còn là chậm một chút. Tô Minh lập tức dùng muốn ánh mắt giết người nhìn xem Âm Hồn Tông người. Nói thẳng, người muốn làm gì, cho ta đem nàng thả. Làm gì, cái này hẳn là con gái của ngươi đi. Còn thật đáng yêu, Âm Hồn Tông ra hỏa kia. Liền trực tiếp tiếp tục nói một câu. Hiện tại con gái của ngươi trong tay ta. Mau đem bí mật trên người của ngươi nói ra. Bằng không, ta trực tiếp đem con gái của ngươi giết chết. Ta biết ngươi không sợ chết, ngươi nhưng lại không quan trọng, nhưng đây chính là con gái của ngươi a, còn như thế tiểu đây, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn như vậy nàng chết rồi? Âm Hồn Tông cường giả uy hiếp nói, những người này không có gì tiết tháo, liền một đứa bé đều không buông tha, trước đó bọn họ còn không có nghĩ đến một chiêu như vậy đây. Nhưng là Tiểu La Lị chạy tới Tô Minh bên cạnh về sau. Ngược lại là nhắc nhở bọn họ, có thể dùng tiểu hài tử này đến uy hiếp Tô Minh. Về phần những người này vốn chính là không tiết tháo, hơn nữa cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Muốn nói bọn họ sẽ giết một đứa bé, Tô Minh là tin tưởng. Con mẹ nó, Tô Minh cái này triệt để hòa, chính hắn làm sao cũng không đáng kể. Nhưng là hắn không có cách nào dễ dàng tha thứ người khác cầm loại chuyện này đến uy hiếp bản thân. Nhất là uy hiếp được bên cạnh mình người tính mệnh. Vậy mà cầm tiểu hài tử đến uy hiếp Tô Minh. Cái này đã chạm đến Tô Minh nhất không thể chịu đựng địa phương. Chỉ thấy Tô Minh lại gắng gượng đứng lên. Trong mắt tất cả đều là ngoan ý. Nói ra, đem người cho ta thả. Nếu là không thả người, ta nhất định phải giết chết ngươi. Liền bằng ngươi, ngươi lấy cái gì đến giết chết ta? Âm Hồn Tông cường giả. Trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Rất rõ ràng hắn đã nhìn ra. Tô Minh lúc này dầu hết đèn tắt. Căn bản cũng không có cái gì năng lực chiến đấu. Là uy hiếp không được hắn. Chỉ thấy cái này Âm Hồn Tông cường giả. Tùy tiện phẩy tay. Tô Minh lần nữa té ngã. Thoạt nhìn rất thảm bộ dáng. Tiểu La Lị lập tức liền gấp gáp. Lần nữa nói một câu. Ta lặp lại lần nữa. không muốn khi phụ ta bánh. Tô Minh là tương đối quen thuộc Tiểu La Lị. Tiểu La Lị nói chuyện cái miệng này khí không phải quá thích hợp. Tựa hồ cảm xúc xuất hiện một chút chấn động. Nhưng là Tô Minh lúc này thật sự là quá thống khổ. Cũng không cách nào tiếp tục đứng lên đi quan tâm Tiểu La Lị. Người cho ta thành thật một chút. Cái quái gì vậy, một cái tiểu thí hài còn cùng ta ở chỗ này lải nhải. Ta khi dễ cha ngươi thì thế nào? Ngươi lại nhao nhao có tin ta hay không, lập tức đem hắn giết chết. Âm hồn tông cường giả kia bắt lấy Tiểu La Lị tay, run rẩy hai lần, tựa hồ tại hù dọa Tiểu La Lị. Tô Minh lập tức trong lòng thiếu chút nữa thì nổ, muốn đứng lên tìm ra hỏa này liều mạng. Nhưng cuối cùng Tô Minh vẫn là không có đứng lên. Bởi vì lúc này thân thể thụ thương nghiêm trọng, thật sự là không có cách nào khống chế lại thân thể của mình. Đột nhiên ngay lúc này, Tô Minh đột nhiên là chú ý tới Tiểu La Lị hai con mắt bên trong vậy mà toát ra hỏa diễm. Không sai, chính là hai đám lửa. Tô Minh cố ý vò hai lần ánh mắt của mình, lần nữa xem xét. Cái này Tô Minh là có thể xác nhận Tiểu La Lị trong ánh mắt vậy mà thực xuất hiện hỏa diễm, tựa hồ sắp từ trong tròng mắt phun ra. Không tốt, Tô Minh ý thức được Tiểu La Lị nhất định là xảy ra vấn đề gì. Nếu không, không phải là cái phản ứng này, cùng Tiểu La Lị cùng một chỗ ở chung cũng rất thời gian dài, Tô Minh cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiểu La Lị có loại phản ứng này. Căn cứ Tô Minh suy đoán, Tiểu La Lị thật là có một ít quái dị. Bất quá bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ có tại cảm xúc có rất lớn ba động thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Tiểu La Lị rõ ràng không được bình thường. Tô Minh trong lòng không khỏi nắm chặt. Cũng không biết Tiểu La Lị đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sẽ xuất hiện phản ứng gì? Các ngươi cũng là người xấu. Các ngươi cũng là người xấu. Chỉ nghe Tiểu La Lị trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Sau đó nàng đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Tài bơ, giống Tiểu La Lị thanh âm mới che xuống đây. Đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ. Một cái to lớn gấu xuất hiện ở trước mặt. Tô Minh cả người đều mộng bức. Cái này gấu thoạt nhìn quá lớn. Tối thiểu phải có mười mấy mét cái dạng này. Nhìn một chút đều phải ngước nhìn. Chỉ là một chân nâng lên, sợ là đều có thể đem người cho dẫm nhão nhoẹt a. Đồng dạng cái này gấu thoạt nhìn toàn thân còn bốc lên cháy hừng hực hỏa diễm đây. Tô Minh cách còn có một chút khoảng cách đây, đều có thể cảm giác được cỗ này sóng nhiệt đập vào mặt. Lại cách gần một điểm, cảm giác người đều sắp bị nướng chín. Tô Minh biết rõ đây là vật gì. Đây không phải là Annie gấu nhỏ Tiber sao? Ở trong game, Annie 6 cấp đại chiêu chính là triệu hoán một cái gấu đi ra hỗ trợ chiến đấu. Đây chính là Annie một chiêu lợi hại nhất, lập tức nện ở trong đám người, có thể đánh ra cao vô cùng tổn thương. Nhưng là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy, Tô Minh cảm giác gọi nó gấu nhỏ đã không quá thích hợp. Trong thực tế cái này Tiber thoạt nhìn quá kinh khủng một chút, giống như là một cái hồng hoang cự thú. Tô Minh nội tâm còn tại rung động, không nghĩ tới Annie vậy mà thật có thể triệu hoán Tiber. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.